Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 283, bảo bảo tâm lý khổ a. Nhìn thấy Diệp Thiên rất tự giác nằm tại bên tường trên ghế salon. Nhan Như Tuyết hơi có vẻ hài lòng gật đầu, còn không đợi Nhan Như Tuyết mở miệng, Diệp Thiên thì híp mắt hỏi. Thiên diện tối nay một mực bồi tại bên cạnh ngươi sao? Nhan Như Tuyết nghĩ tới, nhíu lại lông mày, nhỏ giọng đáp lại nói. Không có, ngươi sau khi đi nửa giờ, nàng nói với ta muốn đi siêu thị mua kẹo que. Sau đó thì ra ngoài, thẳng đến nửa giờ trước mới trở về. Cũng không gặp nàng cầm lấy kẹo que trở về. Ngạch, đúng, nàng lúc trở về thở hồng hộc. Giống như kinh lịch một trận marathon chạy cự ly dài giống như. Ta biết cho dù hỏi nàng đi chỗ nào, nàng cũng sẽ không ăn ngay nói thật. Cho nên ta liền không có hỏi. Diệp Thiên một mặt vẻ do dự, Nhan Như Tuyết nghi hoặc hỏi. Làm sao rồi? Có phải hay không nàng lại trộm người nhà thứ gì? Không có gì. Ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Diệp Thiên có chút không yên lòng hồi đáp. Tại Mã gia xào huyệt Thiên Long biệt viện lúc, làm Mã Vương gia mang đám người thẳng đến tàng bảo các về sau. Diệp Thiên lúc đó trong lúc lơ đãng khởi động thiên nhãn thông. Hắn mơ hồ trông thấy một cái xinh xắn lanh lợi bóng người. Tại trong tầm mắt lóe lên một cái rồi biến mất, bởi vì khoảng cách khá xa, mà lại ánh sáng so sánh thầm. Diệp Thiên cũng thấy không rõ đối phương dung mạo. Nhan Như Tuyết biết Diệp Thiên có việc gạt chính mình, nhưng Diệp Thiên không nói, nàng cũng không tiện mở miệng hỏi thăm, dù sao mình cũng không phải là Diệp Thiên cái gì người. Diệp Thiên cũng không cần thiết đem tất cả sự tình đều nói với chính mình. Rất nhanh, Nhan Như Tuyết liền nghe đến Diệp Thiên ngột ngạt như sấm sét tiếng ngáy quanh quẩn trong phòng ngủ, khiến Nhan Như Tuyết cảm thấy ngoài ý muốn là Thiên Diện thì từ đầu đến cuối không có hồi phòng ngủ. Nhan Như Tuyết cũng không còn xoắn suýt Thiên Diện sự tình. Tại Diệp Thiên tiếng ngáy bên trong, nàng cảm thấy một trận không khỏi an tâm. Không bao lâu cũng tiến vào trong lúc ngủ mơ. Dưới lầu trong phòng khách, Thiên Diện nhíu mày nhăn trán, không ngừng bồi hồi, giống như là nội tâm ngay tại làm lấy một loại nào đó khó có thể lấy hay bỏ dãy rủa. Mấy phút đồng hồ sau, nàng một tiếng ai thán, thẳng nằm trên ghế salon, buồn bực ngán ngẩm bưng lấy iPad chơi lấy Anipop, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm, cẩu nam nữ, không biết xấu hổ cẩu nam nữ, bảo bảo tâm lý bên trong khổ a. Nhưng bảo bảo không nói, đánh chết cũng không nói. Một đêm này, Diệp Thiên ngủ rất say. Hắn không biết là, toàn bộ Giang Thành đều bởi vì hắn tại Mã gia đại khai sát giới hành động, mà dẫn tới thế lực khắp nơi cuồn cuộn sóng ngầm. Còn có Mã Vương gia điên cuồng cướp đoạt Mã gia tàng bảo các sự tình, càng làm cho toàn bộ thế giới dưới lòng đất người đồng loạt đưa ánh mắt tập trung đến Mã Vương gia trên thân. Ào ào suy đoán Mã Vương gia cùng Diệp Thiên quan hệ. Các đại gia tộc, bất luận là có trăm năm lịch sử thế gia đại tộc, vẫn là có nhất định sức ảnh hưởng gia tộc, đều lấy khác biệt phương thức chú ý Mã gia cùng Diệp Thiên động tĩnh. Rạng sáng 2 giờ, tai mắt linh thông hắn gia tộc càng là thu đến một cái giống như sấm sét nổ vang giống như tin tức. Mã Hồng Phong bị giết, bể đầu mà chết, tử trạng cực kỳ thê thảm. Mã gia quần long vô thủ, thành năm bè bảy mảng. Sau đó, các phương chú ý người cũng nhịn không được nhớ tới Diệp Thiên tại Lăng Vân Trấn phía trên đem Mã gia bảo tiêu bể đầu giết chết sự tình. Bây giờ Mã Hồng Phong cũng là tao ngộ bể đầu bỏ mình, lại thêm Diệp Thiên tối nay đơn độc xông Mã gia, náo ra lớn như vậy động tĩnh, đủ loại lý do làm bọn hắn nghĩ đến giết chết Mã Hồng Phong người chính là Diệp Thiên. Giang Thành cảnh nội lớn nhất ăn ngủ không yên còn có Hàn Tu Đức. Làm hắn biết được Tống Kim Cương chết bởi hai giám văn phòng lúc. Là hắn biết khẳng định là gặp được Tôn gia trả thù. Cho tới bây giờ, Hàn Tu Đức thư phòng đèn vẫn sáng. Hắn không có không buồn ngủ. Tống Kim Cương là hắn một tay để bạt lên. Cũng coi là hắn thân tín một trong. Bây giờ Tống Kim Cương đã chết. Không thể nghi ngờ là chặt đứt hắn cánh tay. Lão Hàn a, chuyện cho tới bây giờ, ta cảm thấy ngươi vẫn là đi nhìn một chút Triệu lão. Tìm hiểu một chút ý. Lúc này Hàn Tu Đức phu nhân Tống Thục Bình đột nhiên đi vào thư phòng. Lời nói thâm thía nói. Hàn Tu Đức thở dài nói. Ta sợ hắn không thấy ta à. Tại Giang Thành ta tuy nhiên có địa vị nhất định. Nhưng ở Triệu lão trước mặt. Thì thật sự là con kiến hôi tồn tại. Tống Thục Bình được bảo dưỡng phi thường tốt trên gương mặt. Lộ ra vui vẻ nụ cười. Trắng liếc một chút Hàn Tu Đức. Diệp tiên sinh không phải có thể tại Triệu lão trước mặt nói chuyện sao? Ngươi có thể đi tìm hắn nha. Hàn Tu Đức nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Vỗ ót một cái. Này, ngươi nhìn ta cái này đầu óc heo. Thế mà đem như thế nhân vật mấu chốt cấp quên. Ha ha ha, chỉ cần có Diệp tiên sinh đáp cầu dắt mối. Hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng. Tống Thục Bình cười khanh khách lấy. Xuân Hành giống như thon dài ngọc sao chỉ. Đâm một chút Hàn Tu Đức cái chán. Ngươi nha, thật sự là gấp váng đầu. Thì ngươi cái này não tử. Cha ta năm đó là làm sao hội coi trọng ngươi. Hàn Tu Đức xấu hổ cười hắc hắc, trong mắt nhảy lên lên tà quang, một thanh Tống Thục Bình thành thục gợi cảm nóng bỏng thân thể. Ôm vào lòng, chỉ cần ngươi có thể để ý ta là được thôi. Hiện tại ta muốn lên ngươi, giờ phút này, trong lòng hắn sầu lo diệt hết, một hai bàn tay to tại Tống Thục Bình trên thân chạy lên. Trong thư phòng nhiệt độ không khí, trong nháy mắt lên cao. Mỗi một tấc không khí đều tựa hồ biến thành phấn hồng sắc. Tràn ngập mập mờ mất hồn thành phần. Làm cho người thần hồn điên đảo. Vui đến quên cả trời đất. Mã gia lúc này đã loạn thành một bầy. Làm có trăm năm lịch sử thế gia đại tộc. Các loại phe phái mọc lên như rừng. Minh tranh ám đấu. Tự nhiên không nói chơi. Mã Hồng Phong còn sống lúc. Còn có thể ngăn chặn các phương dục dịch thế lực. Bây giờ Mã Hồng Phong vừa chết. Thế lực khắp nơi ào ào đăng tràng. Ngấp nghé tộc chủ chi vị. Từ đường. Cứ việc đã là đêm dài. Nhưng Mã Hồng Phong chết. Quan hệ đến Mã gia tương lai. Mã gia bốn chi dòng chính đại biểu nhân vật. Mang theo trợ thủ đắc lực. Tề tụ từ đường. Tộc chủ chi vị. Truyền lớn lên không truyền ấu. Mà lại là đời đời truyền lại. Mã Hồng Phong làm Mã gia con trai trưởng. Danh chính ngôn thuận kế thừa tộc chủ chi vị. Bây giờ Mã Hồng Phong. Cùng có tư cách nhất tự xưng tộc chủ chi vị Mã Long đều chết. Mà lại Mã Long lại không có hậu nhân. Cái này khiến bốn chi dòng chính thủ lĩnh nhìn đến hy vọng. Đến mức Mã Hồng Phong con thứ lập tức bằng cử. Bây giờ còn xa tại võ đang sơn học nghệ. Huống chi người này căn bản không có tư cách tham dự tộc chủ chi vị tranh đoạt. Trong từ đường hò hét ầm ĩ, mọi người đều mang tâm tư, lao nhào nghị luận tối nay biến cố. Nhị ca ngươi ngược lại là nói một câu a, đại gia hỏa đều đang đợi lấy ngươi tỏ thái độ đây. Đột nhiên béo nục béo nịch Mã Hồng Bân đứng lên, thét chói tai vang lên lớn tiếng nói. Mã Hồng Phong thế hệ này có huynh đệ 5 người. Tại hắn phía dưới còn có lão nhị Mã Hồng Vân, lão tam Mã Hồng Vũ, lão tứ Mã Hồng Văn, lão ngũ Mã Hồng Bân. Mã Hồng Bân tuy nhiên xếp hạng cuối cùng, nhưng cũng có quyền lên tiếng. Hắn lời kia vừa thốt ra, trong từ đường hơn 30 người ánh mắt đều ào ào tập trung ở Mã Hồng Vân trên thân. Mã Hồng Vân thân cao 1m8, tuổi trên 50, cao gầy như que củi, hai mắt sáng ngời có thần, giống như lãnh điện lưu chuyển. làm cho người không rét mà run. Nghe được Mã Hồng Bân lời này, hắn cũng là sững sờ. Hắn cùng Mã Hồng Bân quan hệ từ nhỏ đã không tốt, lẫn nhau đều hận không thể đem đối phương đưa vào chỗ chết. Mà bây giờ, Mã Hồng Bân lại làm cho hắn tỏ thái độ, không thể nghi ngờ là muốn cho hắn thành vì mọi người chú ý tiêu điểm. Nhìn thấy Mã Hồng Vân trầm ngâm không nói, Mã Hồng Bân lại leng keng có lực nói: "Lão nhị, lão đại đã chết, bây giờ Mã gia có quyền lên tiếng nhất người cũng là ngươi. Ngươi nếu là không nói chuyện, Mã gia nhưng là muốn ra nhiễu loạn lớn." Ngồi trên ghế mặt thẹo Mã Hồng Vũ cùng người lùn Mã Hồng Văn, hai người liếc nhau, hướng Mã Hồng Bân ném đi khen ngợi ánh mắt. Chỉ cần lão ngũ Mã Hồng Bân có thể ngồi phía trên, hai bọn họ khẳng định sẽ có ngày sống dễ chịu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.